Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Lão Bạc đơn giản âm mưu. Tần Dương lui lại ra một khoảng cách, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Luyện, gia hỏa này thế nhưng là thật học xấu. Nếu là hiểu lầm, coi như xong, ta còn có việc, hai vị xin cứ tự nhiên. Tần Dương đưa tay hư dẫn, tỏ ý hai người có thể xéo đi. Huynh đài đại nhân đại lượng, Lâm Mỗ đa tạ, còn không biết tên họ đại danh. Ngày khác trở lại mời rượu bồi tội. Lâm Trì Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay, ta họ Tần tên Dương. Tần Dương có chút híp một chút con mắt, bật hơi lên tiếng, âm vang hữu lực, như thế. Đa tạ Tần huynh rộng lòng tha thứ. Lâm Mỗ xin cáo từ trước. Lâm Trì Thanh chắp tay, khẽ khom người, trong nháy mắt hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Thoáng qua ở giữa, biến mất ở chân trời. Nguyên lai là Tần huynh. Danh tự này ta ngược lại thật ra nghe quen tai. Hoa Luyện sắc mặt có chút biến ảo một chút, cười khan một tiếng. Đã Tần huynh đại nhân đại lượng, ta cũng không còn làm phiền, ta tạm thời tại Lô Hồ Thành nghỉ chân. Tần huynh nếu là vô sự, có thể đến ngồi một chút. Ân, Tần Dương nhẹ gật đầu, lãnh đạm. Hoa Luyện tự chuốc nhục nhã, tự nhiên là biết tiểu động tác bị phát hiện, hơi lắc người, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đứng tại trên mặt biển, lẳng lặng nhìn hai người biến mất không thấy gì nữa, có chút nhíu mày, báo lên tên của mình, cũng là không quan trọng. Tần Dương cái tên này, vốn là không có gì đặc sắc, trùng tên rất bình thường. Còn nữa, bọn hắn cho là mình là Long Quy Vương vãn bối, tự nhiên cũng chỉ sẽ cho rằng là trùng tên. Long Quy Vương thâm cư tử hải, rất ít trên đất bằng lộ diện, vãn bối của hắn tự nhiên cũng sẽ rất ít trên đất bằng lộ diện, không ai sẽ cho rằng này Tần Dương chính là kia Tần Dương. Báo lên cái tên này cũng thuần túy chỉ là vì thăm dò một chút mà thôi. Hoa Luyện mặc dù nhìn học xấu tùy hiện, hố người không che giấu chút nào, nhưng lòng dạ lại rõ ràng so ra kém Lâm Trì Thanh. Hoa Luyện rõ ràng là biết Tần Dương cái tên này, cũng biết trước đó bị Ma Thạch Thánh Tông truy nã sự tình. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là trùng tên, mà Lâm Trì Thanh, trước kia chưa nghe nói qua, nhưng hắn có thể bị tuyển làm tân nhiệm linh đài thánh tử. Đối với không ít chuyện, là tuyệt đối không có khả năng không biết, năm ngoái thời điểm, làm đến sôi sùng sục lên. Phát hiện Tần Dương bị mấy nhà cùng một chỗ truy nã người. Tất nhiên không phải số ít. Theo thời gian trôi qua, lại thêm Thượng Huyền Thiên Thánh Tông động tác, Tam Thánh Tông người, nếu là chưa nghe nói qua cái tên này, tuyệt đối không thể, chí ít để bị chọn làm tân nhiệm thánh tử. Tuyệt đối là có bối cảnh, có thể biết rất nhiều bí mật. Tần Dương cái tên này, hắn không có khả năng chưa nghe nói qua, thế nhưng là hồi tưởng một chút, từ gặp mặt bắt đầu, Lâm Trì Thanh một mực là một bộ tính tình tốt bộ dáng. Lông mi bình thản, mang theo một tia bất đắc dĩ, nói xin lỗi lập tức thái độ tận tụy, tư thái rất thấp, hoàn toàn là một cái người khiêm tốn, mà hắn nghe được Tần Dương cái tên này, vậy mà không phản ứng chút nào. Nửa điểm gợn sóng cũng không có, so với lần đầu tiên nghe được một cái lạ lẫm danh tự, còn muốn bình tĩnh hơn nhiều. Tần Dương từ tốn thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia mưu định. Lâm Trì Thanh tuyệt đối nghe nói qua tên của mình, mà lại biết quá tường tận. Hắn quá bình tĩnh có chút quá mức. Càng là hồi tưởng, Tần Dương càng là cảm giác sinh ra lòng kiêng kỵ. Nghe đồn rằng, Lâm Trì Thanh phong độ nhẹ nhàng, làm người khiêm tốn, cũng không thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chỉ thích đọc sách nghiên cứu, không tận lực kết giao người khác. bằng hữu cũng rất nhiều, nhân duyên rất tốt. Lần này nhìn thấy Hoa Luyện, cũng có thể cảm giác được hai người bọn hắn tư giao rất tốt. Tối thiểu Hoa Luyện đối với hắn giác quan còn có thể uống rượu với nhau nói chuyện trời đất, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Càng như vậy, Tần Dương lại càng thấy đến Lâm Trì Thanh tâm cơ thâm trầm. Căm ghét nhất bực này bên ngoài gần như hoàn mỹ quân tử. Đếm kỹ trước kia, Hồ Lương Tam Thánh Tông có thể trở thành thánh tử thánh nữ, tuyệt đối không có chân quân tử. Tần Dương sờ lên cằm thầm nghĩ, bọn hắn đây là muốn làm gì? Linh Đài Thánh Tông tuyển ra tới một cái mới thánh tử, mà Thạch Thánh Tông cũng tuyển ra tới một cái mới thánh tử. Toàn bộ ngay tại lúc này, mà lại toàn bộ đi tới thành Hải Châu. Bọn hắn muốn làm gì? Tần Dương ha ha cười quái dị, đột nhiên cảm giác được Huyền Thiên Tông chủ thọ điển, sợ là sẽ phải phi thường náo nhiệt. Nguyên bản còn cảm thấy lấy hạt rẻ trong lò lửa kế hoạch độ khó rất cao, muốn an toàn khả năng đào tẩu cũng rất thấp. Nhưng bây giờ Linh Đài Thánh Tông cùng Ma Thạch Thánh Tông đã không kịp chờ đợi cho Huyền Thiên Thánh Tông nói xấu. Vạn nhất đến lúc tiếng chuông chưa vang, sợ là ngay lập tức sẽ loạn. Vậy mình là để tiếng chuông vang đâu, vẫn là không cho tiếng chuông vang lên? Tính toán thời gian, Sửu Kê sau khi trở về, dựa vào Huyền Thiên Thánh Tông khổng lồ tài nguyên, cũng đã khôi phục không ít đi. Một đường suy nghĩ, về tới Hoa Thuyền, đi vào thuyền hoa nội bộ vùng biển kia không gian, lập tức nhìn thấy mặt biển phía dưới, một cái ấu tiểu thân ảnh phi tốc vọt tới, đãi đến mấy trượng bên ngoài thời điểm, liền hướng trong biển nhảy lên một cái, hướng về Tần Dương đánh tới. Tần Dương lộ ra tiếu dung, giang hai cánh tay, tiếp được biến thành bánh bao mặt tiểu thất, vuốt vuốt tiểu thất thật dài không ít tóc quăn. Tiểu thất cười khanh khách, ôm Tần Dương đầu một hồi loạn gặm, răng rắc, hỏa hoa văng khắp nơi. Tần Dương giờ khóc giờ cười đem tiểu gia hỏa kéo xuống. Mỗi lần lễ gặp mặt, đều như thế không phải chủ lưu, cũng liền sọ não của mình cứng rắn, thay cái người khác, sớm bị gặm xuyên sọ não. Đến xuống tới tiểu thất, nhéo nhéo tiểu thất khuôn mặt nhỏ, thuận tay nhìn một chút mọc ra răng mới, xác nhận không có bị đứt đoạn, lúc này mới yên lòng lại. Tiểu gia hỏa không nhớ lâu, bị đứt đoạn nhiều lần răng, vẫn là mỗi lần gặp mặt đều trước gặm hai cái làm lễ gặp mặt. Bị tiểu gia hỏa ôm cổ, cũng nghe không hiểu nàng ia ia nói cái gì. Tần Dương tự quyết định, hai người nước đổ đầu vịt, lấy thêm ra đến một ít thức ăn cho tiểu thất, ngược lại là sung sướng vô cùng. Đang làm ầm ĩ đây, lão Quy từ trong biển đi ra, cười tủm tỉm đối với tiểu thất vỗ tay. Đến, tiểu thất, đến Quy ra ra cái này tới. Tiểu thất quay đầu nhìn lại, nhất thủ ôm Tần Dương cổ, một tay cầm ăn, căn bản nếu không đi. Ha ha, tiểu nha đầu này, hữu đức tới, tự không nhận người khác. Lão Quy nhíu mày, hơi có chút ghen ghét, không lại đi theo tự mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói. Bất quá, hữu đức ngươi đi ra, tiểu thất tự nhận ta, lão phì bà đều không nhận, Quất đại nhân cũng không nhận, làm phiền tiền bối. Tần Dương cười nói tạ, trong lòng yên tâm nhất, kỳ thật cũng là lão Quy. Đừng nhìn tiểu thất tỉnh tỉnh mê mê, kỳ thật mẫn cảm nhất, nàng có thể cảm giác được ai đáng tin. Lão Quy nhất là tâm vô tạp niệm, như là ngoan đồng, có thể hoàn toàn bỏ lòng kiêu ngạo đi theo tiểu thất cùng nhau chơi đùa. Mà lại lão Quy hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì gánh chịu, chính là từ tâm muốn thời điểm, trong khoảng thời gian này, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lão Quy khí tức trở nên càng thêm nội liễm, rõ ràng là thực lực chợt tăng không ít. Tần Dương đoán chừng hẳn là yên tâm đầu sự tình, hải yêu sự tình rốt cục giải quyết. Lão Quy cũng triệt để buông lòng. Hàn huyên một hồi, Tần Dương cảm thấy vẫn là phải thanh mình dùng thân phận sự tình nói một chút. Tiền bối, gần đây ta muốn đi ra ngoài làm việc, phải có một cái thân phận. Trước đó có người nhận ra Mai Rùa, cho là ta là tiền bối hậu bối. Cho nên, Tần Dương lời còn chưa nói hết, Lão Quy liền vung tay lên, không thèm để ý chút nào. Được rồi, thân phận gì không thân phận, ngươi chính là lão phu hậu bối, ai dám cảm thấy có vấn đề. Ngươi cứ việc đi, cùng lắm thì thanh tam thánh tông sơn môn toàn bộ nện một lần. Tần Dương dở khóc dở cười, tiếp tục nói, tiền bối, ta sau đó phải làm sự tình, nếu là bị người biết được thân phận, đoán chừng chút chọc thủng trời. Ha ha, cái gì chọc thủng trời không chọc thủng trời, chính là xử lý Huyền Thiên Thánh Tông vị kia lão bất tử. Lão phu cũng gánh vác được, trời sập không được, ngươi muốn làm gì liền đi, không cần chú ý. Hồ Lương một đám phế vật, ngoại trừ nội đấu, còn có thể làm gì? Ngươi nếu có thể lật tung Tam Thánh Tông kia là không còn gì tốt hơn. Ngoại trừ Đại Hoang bên kia, Tử Hải bên này không có không che được sự tình. Lão Quy nói bá khí, đầy không thèm để ý. Tần Dương yên lòng, nếu là người bên ngoài, sẽ còn suy tính một chút có phải hay không lời khách sáo. Lão Quy đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có cái gì thì nói cái đó lời nói thật. Trong nội tâm cũng không nhịn được cười khổ, đến cùng vẫn là cách cục không đủ. Rất hiển nhiên, tại Lão Quy xem ra, Hồ Lương chính là một đám phế vật, uy hiếp không lớn, chỉ có Tử Hải đối diện Đại Hoang, kẻ khó chơi tương đối nhiều, có thể để cho Lão Quy đều cảm thấy không che được. Đoán chừng thực lực tối thiểu so Lão Quy còn phải cao hơn một hai cái đại cảnh giới mới có thể. Đại Hoang, Thần Triều, Tần Dương càng phát tâm trí hướng về. Đương nhiên, nhất nhớ mãi không quên, vẫn là đi Đại Hoang, khai quật khảo cổ táng hải đạo quân lăng tẩm, đè xuống trong lòng tạp niệm, cùng tiểu thất ngoạn liễu sẽ cho ăn không ít đồ ăn, lại lưu lại không ít đồ ăn. Nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Tần Dương lại rời đi hoa thuyền, đi địa phương, chính là trước đây đãi qua Lô Hồ Thành, Trần Hữu Đạt biệt viện, ngay tại Lô Hồ Thành, mà hôn luyện hiện tại cũng tại Lô Hồ Thành. Đi tới nửa đường, Tần Dương nhìn trời bên cạnh hồng quang đầy trời, khí huyết xông thẳng tới chân trời, thoáng nhìn nửa ngày, trên mặt lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên. Lâm Trì Thanh lại cùng Hoa Luyện đánh nhau. Tần Dương treo giữa không trung, không có tới gần chiến trường. Xa xa nhìn qua hai người giao chiến, mắt thấy giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng, dư ba hạo đáng, thế thảm liệt sát phạt chi khí bay vút lên trời. Tần Dương sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc. Hai người này đánh ra chân hỏa, vậy mà thật bắt đầu triển khai sinh tử chi chiến. Tuy nói Tam Thánh Tông thánh tử thánh nữ ở giữa phân ra sinh tử rất bình thường, nhất là Linh Đài thánh nữ xuất hiện, đem sự cạnh tranh này diễn hóa càng thêm thảm liệt. Có thể thành Hải Châu thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tông địa bàn, hai người bọn hắn làm sao gọi ngay bây giờ sinh đánh chết, hoàn toàn nói không thông a. Tần Dương có chút nhíu mày, nhìn xem chiến trường không ngừng hướng về nội hải chỗ sâu thúc đẩy, trong lòng cảm giác quái dị càng ngày càng nghiêm trọng. Thọ Điển không có bắt đầu, Linh Đài Thánh Tông làm sao lại cùng Ma Thạch Thánh Tông cùng chết? Hiện tại mấu chốt nhất hẳn là hợp lực đối phó Huyền Thiên Thánh Tông a. Tần Dương lắc đầu, tiếp tục hướng về bờ biển bay đi. Qua nửa canh giờ, chỉ thấy một đạo hỏa hồng thần quang từ phía trên bên cạnh bay qua, hướng về nội hải chỗ sâu bay đi, mà phương hướng thình lình chính là Lâm Trì Thanh cùng Hoa Luyện chiến trường thúc đẩy phương hướng. Tần Dương trong lòng siết chặt, trong lòng hiện ra cảm giác quái dị càng thêm rõ ràng. Nơi này khoảng cách bờ biển cho dù thi triển hóa thải hồng chi pháp, hóa thành thần quang, hẳn là cũng phải bay 2-3 canh giờ. Dù sao nội hải rộng lớn, Lô Hồ thành chỗ, ở bên trong hải nam mặt, vượt ngang nội hải, mới được Huyền Thiên Thánh Tông chỗ. Chính vì vậy, phía nam mới có thể hội tụ không ít những tông môn khác người, mà không phải tụ tập tại Huyền Thiên Thánh Tông ngay dưới mắt. Trầm tư một chút, Tần Dương thay đổi phương hướng, hướng về nội hải chỗ sâu bay đi. Bay một canh giờ thời gian, chỉ thấy chân trời có một đạo khí huyết, hóa thành huyết hồng lang yên, xông thẳng tới chân trời. Tiếng gào thét giống như tiếng sấm, ầm ầm truyền đến, lần nữa bay vào một chút. Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Hoa Luyện thân hình tiêu tụy, nhìn gầy hơn phân nửa, da bọc xương, bì phu mảng lớn nát giữa thiêu đốt vết tích. Tóc tai rối bời, quanh thân khí huyết hóa thành huyết vụ lang yên, không ngừng bốc hơi, nhìn thê thảm vô cùng, mà quanh người hắn, chín đầu trăm trượng hỏa long, giao thoa tung hoành, xen lẫn thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Không ngừng rào sát ở giữa Hoa Luyện, giữa không trung, một vị thân mang đỏ sậm đại bào, mặt mũi tràn đầy u ám lão giả, trong tay không ngừng biến ảo ấn quyết, đầy người sát khí, đây là muốn tươi sống đem Hoa Luyện luyện chết tươi. Hứa Thận, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Dương không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi vấn, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? Vô Lượng Đạo Viện Hứa Thần, tại sao lại ở chỗ này chặn giết Hoa Luyện? Hắn ở đâu ra lá gan? Sự tình bại lộ về sau, Vô Lượng Đạo Viện lấy cái gì tới chống đỡ ở Ma Thạch Thánh Tông áp lực? Vô Lượng Lão Tổ đã chết, trụ cột đổ, bọn hắn làm sao còn dám? Trong nháy mắt, một đạo linh quang xẹt qua não hải, Tần Dương sắc mặt phát lạnh. Trong lòng bỗng nhiên có một cái phỏng đoán. Đúng vậy a, cũng bởi vì Vô Lượng Lão Tổ chết rồi, Vô Lượng Đạo Viện mới dám làm như thế. Hoặc là nói, bọn hắn không thể không làm, bởi vì đây là bọn hắn hậu trường linh đài Thánh Tông để bọn hắn làm. Lâm Trì Thanh cùng Hoa Luyện giao chiến, biến thành sinh tử chi chiến, ở bên trong biển sâu chỗ, không người biết được. Nếu là Hoa Luyện chết ở chỗ này, vậy dĩ nhiên là Lâm Trì Thanh giết chết Hoa Luyện, thậm chí không cần che lấp, không cần ẩn tàng, bọn hắn căn bản không sợ bại lộ. Cái này nồi đã bị Lâm Trì Thanh đội ở trên đầu, ai cũng biết là hắn làm. Tần Dương vừa nghĩ đến nơi này, xa xa Hứa Thận cũng rốt cục phát hiện nơi xa có người thăm dò. Chỉ là Hứa Thận lại chỉ là nhìn lướt qua, căn bản không có quản Tần Dương, chỉ là quát chói tai một tiếng, gấp rút thôi động chín đầu hỏa long, luyện hóa Hoa Luyện. Tần Dương trong lòng căng thẳng, không chút do dự hướng về chiến trường phóng đi. Lão già này bảo trì bình thản, nếu là mình trốn, Hoa Luyện nhiều nhất gần nửa canh giờ liền sẽ bị luyện chết. Mà mình nếu là không sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Toa, Hứa Thận tuyệt đối có thể đuổi kịp chính mình, liền xem như mình có thể chạy đi. Nói ra nơi này chứng kiến hết thảy, ai mà tin? Một phe là thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, làm người khiêm tốn, bằng hữu đông đảo linh đài thánh tử Lâm Trì Thanh. Một phe là một cái không người nhận biết người xa lạ. Sợ là nói ra, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình cái này Long Quy Vương hậu bối phận. Bởi vì lúc trước ân oán, ở chỗ này lung tung liên quan vu cáo, đến lúc đó, Hoa Luyện đã chết, dù cho là Ma Thạch Thánh Tông, chỉ sợ đều sẽ tin tưởng là Lâm Trì Thanh giết chết Hoa Luyện. Tại thọ điển trước đó, Ma Thạch Thánh Tông cho dù hao phí tâm lực, tra rõ ràng chân tướng, sợ là cũng đều vì đại cục, tiếp tục cùng Linh Đài Thánh Tông hợp tác a. Trong đầu vô số suy nghĩ hỗn loạn mà qua, Tần Dương chỉ cảm thấy một hồi rùng mình, ngẫm lại trước đó thấy, lần này tuyệt đối cũng là Hoa Luyện chủ động tìm tới Lâm Trì Thanh ước chiến. Mà thực lực bọn hắn không kém nhiều. Lâm Trì Thanh đoán chừng cũng không có nắm chắc xử lý Hoa Luyện. Hai người tám lạng nửa cân. Tử chiến phía dưới có khả năng nhất là được lưỡng bại câu thương. Yêu Yêu Khán Thư mà lúc này đã sớm ở đây đợi Hứa Thận, âm thầm đuổi theo, dĩ giật đãi lao, giết chết đã trọng thương Hoa Luyện. Bực này đơn giản vô cùng, thậm chí có thể nói là đầu óc nhất chuyển, tự làm ra đơn giản lừa giết âm mưu. Tại khoảng thời gian này, lại thêm trước đó bố cục, vậy mà gần như không có kẽ hở. Cho dù mình lòng có cảm giác, đến xem một chút, cũng đối đại cục không có ảnh hưởng gì. Tần Dương sinh ra hàn ý trong lòng. Quả nhiên, mình không có đoán sai. Có thể trở thành thánh tử người, tuyệt đối không thể nào là tính tốt người tốt. Nhìn càng khiêm tốn, càng là tâm ngoan thủ lạt, bỏ được mặt mũi lão ngân tệ. Mà bây giờ vấn đề là, mình trốn là không có cách nào trốn. Chạy đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ trở thành đè vào trước mặt bia ngắm. Lựa chọn duy nhất chính là giết chết hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thận. Có thể Hoa Luyện trọng thương, kéo dài hơi tàn, chỉ có chống đỡ chi lực. Mình thế nào bỏ rơi Hứa Thận? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.